Câu được tổng tài lạnh lùng. Chương 1, góc truyện audio.com. Đình Bá Thực là một thương nhân thành công. Ngoài sự giàu có ở ngoài, ông còn có người vợ xinh đẹp người người ao ước, nhưng mà cuộc sống của ông lại có một thiếu sót vô cùng lớn. Đó là người vợ đã kết hôn nhiều năm lại không sinh được con. Cho dù là đi thụ tinh nhân tạo hay đi nhờ thần cúng Phật, hai người dùng hết các biện pháp cũng không được toại nguyện. Cuối cùng đành từ bỏ, vì để có con nối dõi, họ phải đến cô nhi viện nhận nuôi một bé trai 2 tuổi. Đặt tên là Đinh Tử Hạo. Tử Hạo ở đây có nghĩa là nhiều con nhiều cháu. Bọn họ hy vọng bé trai này có thể mang đến may mắn cho Đinh gia để họ có thêm những đứa con. Nói thật cũng lạ, không biết có phải do Đinh Tử Hạo có số tốt với họ. Sau khi nhận nuôi bé, bà Đinh liền mang thai. Chỉ trong 6 năm liên tục sinh 4 cô con gái, xinh xắn, đáng yêu, khiến nhà họ Đinh trở nên vô cùng náo nhiệt, không giống như ông Đinh dáng người mập, lùn, 4 cô con gái đều giống mẹ, xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật Phấn Điêu Ngọc Mai. Không cần phải nói 4 cô con gái của ông xinh đẹp như thiên tiên, khiến cho ông Đinh vô cùng kiêu ngạo, mặc dù có vài người cho rằng sinh con gái là chuyện lỗ vốn. Nhưng ông Đinh lại không cho là vậy, ông biết chỉ cần thực lòng nuôi dạy, con gái của ông còn tốt hơn nhiều so với con trai bỏ đi. Con gái tuyệt đối là tài sản của Đinh gia chứ không phải món nợ. Vì vậy, con gái càng lớn, ông Đinh càng tích cực thay các cô chọn đối tượng, chẳng qua là khi các cô lớn lên, đều xinh đẹp như hoa như ngọc, họ không còn giống hồi bé bị ông Đinh lừa gạt. Các cô đều kháng nghị mỗi người đều có một ý định riêng. Không bao giờ bị ông Đinh dùng mấy viên kẹo hay nói lời ngon ngọt nữa. Liệu ông Đinh có được như ý nguyện, hay 4 cô con gái tìm rể hiền vừa lòng ông, hay là các cô sẽ theo ý mình, tìm một người rể nghèo, đến lúc đó cho ông Đinh lỗ vốn bỏ ra hay không? 4 cô con gái của ông là tài sản hay món nợ đây? Cách chương.